Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231. Xin Kera thân phận, cái này, Cung Binh bị giật mình, hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới Job còn có dạng này thực lực. Cái này xem ra bị ổi lão đầu, có lẽ tại hắn cư dân trong mắt cũng giống như vậy, yếu đuối cùng bỉ. Ổi buồn cười. Ngoặc kép, cái kia có lấy siêu tuyệt thực lực dốc lão đầu ngơ ngác nhìn lấy vòng xoáy cửa động lại không có bất kỳ cái gì hành động, trong mắt của hắn có thất lạc cùng do dự. Cuối cùng dốc thở dài đóng lại cái kia vòng xoáy cửa động. Có thể động, Cung Bình đột nhiên cảm giác được chính mình thân thể có thể di động. Hắn lập tức đuổi theo ra đi, vậy mà lúc này dốc cũng đã rời đi. Lão đầu này có lẽ là điểm mấu chốt. Cung Binh quay đầu nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu dòng sông. Hắn tranh thủ thời gian chạy về mới tiểu trấn. Lúc này bầy sói đã bị bức lui. Mà khi Cung Binh trở lại trong tiểu trấn, sắc trời trở tối, nội dung cốt truyện trực tiếp tiến vào lúc trước Cung Binh độc lập đánh lui bầy sói sau trở lại tiểu trấn giai đoạn, hết thảy lần nữa hoàn mỹ giao thiệp. Hệ thống, tại lửa trại chiếu rọi xuống, người thu hoạch được 11.382 điểm XP. Hệ thống, tại lửa trại chiếu rọi xuống, người thu hoạch được một tia ấm áp. Hệ thống, tại lửa trại chiếu rọi xuống, người thu hoạch được hai khỏa cường hóa thạch. Hệ thống, tại lửa trại chiếu rọi xuống, người thu hoạch được một tia ấm áp. Hệ thống, tại lửa trại chiếu rọi xuống, người thu hoạch được một tia ấm áp. Hệ thống, tại lửa trại chiếu rọi xuống, người thu hoạch được 55.122 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, tại lửa trại chiếu rọi xuống, người thu hoạch được 3.316 điểm XP. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, Cung Binh lần này không có ngẩn người, hắn yên lặng chuyển đến gần nhất dốc bên người. Có chuyện gì sao, nhà mạo hiểm? Dốc nhìn xem Cung Binh cười nói, muốn đối với ta kể ra ngươi ban ngày kiêu nhân chiến tích sao? Đương nhiên không. Cung Binh nhìn lấy dốc, cái này gầy như que củi lão đầu, nếu không phải ban ngày tận mắt nhìn đến đánh chết hắn, hắn cũng không tin dốc là cường giả như vậy. Ta có thể cùng ngài tâm sự sao? Muốn trò chuyện thứ gì đâu? Dốc lộ ra thần bí nụ cười. Ngươi cũng muốn theo miệng ta bên trong giải thủy yêu bảo tàng bí mật sao? Thủy yêu bảo tàng? Cung Binh sững sờ, vật kia thật tồn tại? Đương nhiên, Dốc đắc ý cười nói, ta thế nhưng là duy tiếp xúc qua bảo tàng người, nhưng là nơi này tất cả mọi người không tin ta, dần ra ta cũng lười nhiều lần lặp lại giải thích, ngài có thể nói cho ta biết không? Cung Binh suy nghĩ một chút nói ra, ta đi qua thủy yêu xào huyệt, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì. Người bình thường coi như biết thông hướng bảo tàng đường phương pháp cũng không có cách nào thu. Hoành nha, Dốc cười nói, thế nhưng là coi như ngươi tin tưởng ta. Cái kia, ngươi cần lấy cái gì để đả động ta đây? Cho ta làm 10 bình tốt nhất quả nho mứt hoa quả đâu? Lại phối hợp tốt nhất mỡ bò bánh mì. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cung Binh không còn gì để nói, đối phương vậy mà như thế trực tiếp. Tại Cung Binh sững sờ thời điểm, Dốc đột nhiên đình chỉ nụ cười, sau đó thở dài, nếu là thật muốn biết cái kia bảo tàng bí mật, ta ngược lại là rất muốn cầu giúp ngươi một việc. Ngài nói? Cung Binh hoảng vội vàng gật đầu nói, ta nhất định làm đến, ngược lại cũng không phải lớn cỡ nào sự tình. Dốc thở dài, cái kia giống như ta ưa thích lăn lộn ăn lừa gạt uống tiểu gia hỏa từ khi trước kia tiểu trấn biến mất sau liền theo không thấy, ta thật rất tưởng niệm nó. Cung Binh nhìn xem Dốc, lão đầu này cùng cái kia con sóc tin tức ở cái này phó bản bên trong đã truyền ra rất nhiều lần. Cung Binh trầm mặc mấy giây nói ra, tốt. Nhưng là ngài có cái gì có giá trị manh mối có thể cung cấp cho ta không? Ha ha ha, không phải nói có giá trị lời nói. Jock suy nghĩ một chút cười to nói. Cái kia đoán chừng cũng là đều ưa thích trộm Linda phu nhân bí chế format A. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cung binh im lặng nhìn xem Jock. Cái kia sóc mập A. Guevara suy nghĩ một chút cười nói. Đáng yêu là rất đáng yêu. Cũng là giống như lão Jock ưa thích trộm ăn đồ ăn. Hừ, Linda phu nhân cả giận nói. Cái kia hỗn trướng lão đầu và cái kia béo thành bóng sóc. Cái kia hai tên gia hỏa thật là một đôi cực phẩm tổ hợp. Cái kia sóc con lời nói. Bà Biêu Lốp suy nghĩ một chút theo rồi nói ra. Nguyên bản nó thích nhất cũng là tại tiểu trấn trên nóc nhà phơi nắng. Sóc con đã rời đi rất lâu. Tiểu Billy mở to ngây thơ mắt to nói ra. Mặc dù mọi người đều giống như rất chán ghét Jock cùng sóc con. Nhưng thực tất cả mọi người rất quan tâm bọn họ. Sóc con còn có mấy lần trợ giúp mọi người tại ban đêm lượn quanh ra phức tạp rừng rậm thành công về. Nhà đâu? Cung binh cơ hồ cùng tất cả NPC lựa chọn đối thoại. Theo những tin tức này bên trong cứ việc không có cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng là tối thiểu nhất cung binh có thể cảm giác được manh mối này tại phó bản bên trong giá trị. Nếu không như thế nào thiết lập nhiều như vậy cùng với tương quan nội dung. Sóc, sóc, cung binh một người nằm tại bên đống lửa nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm. Đi nơi nào tìm một cái sóc con đây? Sóc, sóc, chuột, chuột, cung binh bỗng nhiên đứng lên. Hắn nghĩ tới cái kia to lớn biến dị Sinkera. Cái kia chỉ có lấy chuột tạo hình phó bản cuối cùng boss. Cung binh trong đầu cấp tốc vận chuyển. Cứ việc xem ra tổng thể tạo hình càng giống con chuột lớn một số. Đó là cái kia cái đuôi xác thực quá khoa trương. Cái kia cự cái đuôi to hiện tại nhớ tới ngược lại là rất phù hợp sóc đặc thù. Gia hỏa này quá cường đại. Chúng ta không cách nào chiến thắng. Cho dù đuổi đi cũng không được sao. Cái này con chuột lớn tựa hồ nhận định nơi này không định rời đi. Vì cái gì? Hansa trước mặt, một cái thánh kiếm chiến sĩ chạy tới nói ra. Đại nhân, con quái vật kia chúng ta không cách nào xua đuổi. Nó tựa hồ đang bảo vệ cái gì? Thủ hộ, Hansa cười lạnh nói. Một cái xúc sinh cũng có thể học hội thủ hộ hai chữ. Lúc trước thánh kiếm chiến sĩ đối thoại tại cung binh trong đầu xuất hiện lần nữa. Dựa theo tiểu trấn cư dân lại nói, cái này sóc con giống như Jock là cái trấn nhỏ này tối nguyên thủy ở lại người. Người khác đều là các loại nguyên nhân mới trằn trọc đến cái này trong tiểu trấn. Nếu như nói đối với trước kia tiểu trấn cảm tình, như vậy Jock cùng cái này sóc con là sâu nhất, còn không tới kịp nghĩ càng nhiều. Lúc này sắc trời trắng bệch, nội dung cốt truyện rất mau vào phát triển đến ngày thứ hai. Theo tất cả NPC lần nữa đi vào van nước, theo dòng sông vòng xoáy cùng Hansa bọn người xuất hiện lần nữa. Cung binh nhìn trái phải một cái, hắn lựa chọn đuổi theo Hansa bọn người. Bởi vì hắn hiện tại cấp thiết nghĩ muốn biết, cái kia to lớn biến dị Sinkera đến cùng có phải hay không mọi người trong miệng sóc con. Cái kia giống như lão Jock xem ra lẻ loi hiu quạnh không có bằng hữu đồng thời ưa thích ăn vụng. Uống chụt sóc con nếu thật là Sinkera, như vậy lại là nguyên nhân gì tạo thành? Hỏng bét, cung binh đi theo Hansa bọn người sau lưng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là nếu như Hansa thánh kiếm chiến sĩ toàn bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy chờ hội đánh lên khẳng định cùng lên một lần kết quả một lần. Được đến thánh quang tín ngưỡng chi lực Hansa sẽ đem biến dị Sinkera đánh giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.